Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, đệ 1120 chương tái ngộ Hiên Khâu Hạc. Cho nàng nói kia tin tức người ta nói, lúc ấy Tây Môn Phong bọn họ bị cấm chế ngăn cản bên ngoài. Nguyên bản đã tính toán rời đi. Chính là một nữ tử đối Tây Môn Phong nói, nhị ca, phương diện này có bảo bối, ta có thể mang các ngươi đi vào, có thể kêu Tây Môn Phong nhị ca. Cũng chỉ có Tây Môn Ly, mà Tây Môn Ly hiện tại lớn nhất bí mật, chính là nàng trong cơ thể cái kia cục bột tích mệnh thực, nó hiện tại lại cùng Tây Môn Ly sinh tử tương liên. Là sẽ không lấy nàng sinh mệnh nói giỡn. Từ điểm đó tới xem, Tây Môn Phong bọn họ hiện tại cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ẩn đi xác nhận điểm này sau, Tư Mã U Nguyệt Tâm lúc này mới không sai biệt lắm buông xuống. Bọn họ bắt đầu ở di tích tìm kiếm, muốn nhìn xem có thể hay không nhặt của hời. Chính là ở bên ngoài dạo qua một vòng mới phát hiện, phía trước đến nơi đây tới người như châu chấu quá cảnh, đem nơi này quét sạch sẽ. Liền ở bọn họ tính toán rời đi thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cảm giác được nàng cấp Tây Môn Phong tử mẫu thạch phát ra quá một trận gợn sóng, hình như là ở hướng bọn họ cầu cứu giống nhau. Phong Nhi đã xảy ra chuyện, nàng đối bên người ta nói, ngươi như thế nào biết? Bọn họ không phải không thể cùng ngoại giới liên hệ sao? Tư Mã U Nguyệt đem tử mẫu thạch đem ra, đi lên dao động còn chưa hoàn toàn tan đi. Phong Nhi bọn họ đi vào lâu như vậy, tất nhiên biết bên trong cùng bên ngoài không thể liên hệ. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ không dùng tử mẫu thạch cùng ta liên hệ. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đây cũng là hắn đối ta phát ra cầu cứu tín hiệu. Nơi này cách bọn họ đi vào địa phương không xa, chúng ta trước đuổi qua đi nhìn xem monster, Khương Tuấn Huyền nói. Ân, bọn họ một đường hướng đông chạy tới, đi vào Tây Môn Phong bọn họ biến mất địa phương, phát hiện nơi này không gian ở dao động, có người ở phá giải cấm chế. Hàn Diệu Song nói, qua đi nhìn xem monster, bọn họ chuyển qua khe sâu, nhìn đến một cái to như vậy sân, bên ngoài một đám người đang chờ, bọn họ không có công kích cấm chế. Hàn Diệu Song nhỏ giọng nói, hẳn là bên trong có người ở ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn xem là ai, nơi này cấm chế cũng không có phá hư, thuyết minh lại là một cái có thể làm lơ cấm chế người. Xem bên ngoài những người này ăn mặc, nàng đại khái đoán ra bên trong người là ai. Chỉ chốc lát sau, Hiên Khâu Hạc từ trong viện ra tới. Hắn trước tiên cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở, chiều nàng nơi phương hướng nhìn lại đây. Thiếu gia, Hiên Khâu gia tộc người vây quanh đi lên. Thiếu gia, ngươi lĩnh ngộ thành công sao? Thiếu gia, bên trong, Hiên Khâu Hạc giơ tay, làm cho bọn họ an tĩnh lại. Đại gia lúc này mới phát hiện hắn vẫn luôn nhìn hắn phía sau phương hướng. Bọn họ sau này nhìn lại, lúc này mới chú ý tới nơi xa Tư Mã U Nguyệt đám người. Hiên Khâu Hạc chụp một chút xe lăn, xe lăn liền thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bọn họ cách đó không xa. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, Hiên Khâu, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, nghe nói ngươi là nữ tử, ta còn có chút kinh ngạc. Hiên Khâu Hạc nói, không nghĩ tới thật là như thế. Tư Mã U Nguyệt cười cười, hỏi, ngươi vừa rồi từ bên trong ra tới, chính là được đến cái gì thứ tốt? Hiên Khâu Hạc cũng không giấu giếm, trả lời nói, bên trong có chút truyền thừa, May mắn đến chi nhất nhị, ngươi có thể trực tiếp đi vào bên trong đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là kia bất luận cái gì cấm chế đều có thể chứ? Hiên Khâu Hạc là cỡ nào người thông minh, nghe nàng hỏi như vậy, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn đi tìm ngươi cốc chủ? Hắn hỏi, ân, ta vừa mới nhận được hắn xin giúp đỡ. Hẳn là ở bên trong đã xảy ra nguy hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có thể hay không giúp ta đi vào? Giúp ngươi nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là, Hiên Khâu Hạc có chút chần chờ. Nhưng là cái gì? Ta là có cái đồ vật, có thể cho người tùy ý ra vào cấm chế. Chính là kia chỉ có thể một người sử dụng, liền tính ta đem nó cho ngươi. Cũng chỉ có thể ngươi một người đi vào, Hiên Khâu Hạc nói. Chính là bên trong là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Đoạn trường cốc như vậy nhiều người đều yêu cầu xin giúp đỡ. Ngươi đi vào nói, cũng không nhất định hữu dụng. Ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm giữa, thỉnh ngươi cho ta mượn đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta không thành vấn đề, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, nghĩ kỹ rồi, thỉnh ngươi giúp ta. Hiên Khâu Hạc xem nàng thái độ như vậy, kiên định. Lấy ra một mảnh lá cây giống nhau đồ vật, kéo qua tay nàng, đặt ở nàng lòng bàn tay. Ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi ra tới. Tư Mã U Nguyệt tiếp xúc đến kia lá cây thời điểm, cảm giác cả người một mảnh thoải mái. Hỏi, đây là cái gì lá cây? Bồ đề diệp, trước mắt hiện thế chỉ này một mảnh. Hiên Khâu Hạc nói, bồ đề diệp, Tư Mã U Nguyệt cả kinh. Trên thế giới cư nhiên thật sự có cây bồ đề. Truyền thuyết, ở cây bồ đề hạ ngộ đạo, có thể làm ít công to. Này tác dụng không thua gì sinh mệnh thụ. Bất quá cây bồ đề ngộ nói càng có rất nhiều cùng Phật lý có quan hệ. Mà sinh mệnh thụ ngộ đạo càng nhiều là về sinh mệnh. Trước kia sinh mệnh thụ cùng cây bồ đề đều là trong truyền thuyết thần thụ. Hiện tại sinh mệnh thụ đã gặp qua, không nghĩ tới lại gặp được bồ đề diệp. Nàng đem bồ đề diệp nắm trong tay, nói, ta sẽ ra tới, sẽ mang theo bọn họ cùng nhau ra tới. Ta thiếu ngươi một ân tình, nói, chúng ta là bằng hữu thấy lẫn nhau trợ giúp, không cần so đo này đó. Hiên Khâu Hạc nói, hảo, nàng gật gật đầu, chính là trong lòng lại không như vậy tưởng. Hắn không thèm để ý, chính là chính mình lại không thể quên. Đoạn trường cốc người ở phía trước hai cái trong sơn cốc. Hiên Khâu Hạc nói, ngươi như thế nào biết? Hiên Khâu Hạc đau nao, nói, tiến vào thời điểm nghe nói là ngươi nơi môn phái người, cho nên khiến cho người hỏi thăm một chút, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói, không cần khách khí, ta mang ngươi đi đi, vậy phiền toái ngươi. Hiên Khâu Hạc mang theo bọn họ xoay hai cái cong, đi vào một chỗ sơn cốc trước, nói, chính là nơi này. Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút, đưa đỉnh núi đến sơn cốc đều bị một tầng đám sương bao phủ, bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Nơi này cấm chế thật là lợi hại. Nói vậy bên trong cũng càng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, nếu có không thể ứng phó nguy hiểm, đã chạy ra tới, mặc kệ bên trong có cái gì, cũng là ra không được này cấm chế, chỉ cần mang bên ngoài tới liền an toàn. Hiên Khâu Hạc nói, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, sau đó xoay người đối Hàn Diệu xong bọn họ nói, các ngươi muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem? Hàn Diệu xong lắc đầu, nói, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới, đồng thời ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem này cấm chế mở ra, cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu thất, ta hiện tại chính là ngươi khế ước thú, khẳng định muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào. Tiểu thất nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, cấm chế đối ta vô dụng. Thanh y nói, kia ý tứ chính là muốn cùng tiểu thất cùng nhau tách ra mấy chục vạn năm. Hiện tại hắn không nghĩ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt, cho dù là một phút đồng hồ. Hết chương.